Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, thứ 688 chương Phật Liên cho ta, đứa nhỏ trả lại ngươi, nhìn thấy đứa nhỏ trong nháy mắt, Quân Cửu Thiên là có thể xác định, đây thật là hắn thân cháu trai, Quân Hàn Nguyên thân xương, hắn đương nhiên sẽ không thực sự tổn thương đứa bé này. Bọn họ Quân gia con nối dõi thái rất thưa thớt, hắn như thế nào sẽ đối với đứa nhỏ hạ thủ, đãn đứa nhỏ này dù sao cũng là uy hiếp Vân Sơ một lợi thế. Thế là Quân Cửu Thiên lạnh lùng nói, bản tôn cảm thấy Huyền Chiến trước lời nói có vài phần có thể tin. Ai biết hiểu đứa bé này có phải hay không ta Quân gia cốt nhục. Nếu không phải đâu, ngươi, Vân Sơ chưa bao giờ cảm thấy quá như thế phẫn nộ. Quân Cửu Thiên làm cho nàng hận không thể hiện tại liền xông lên ném hắn mấy bạt tai. Quân Cửu Thiên đạo, bản tôn nói, chỉ cần ngươi tương Phật Liên giao ra đây, vô luận đứa nhỏ này có phải hay không Quân gia cốt nhục. Bản tôn đô hội đưa hắn trả lại cho ngươi, tịnh tiếp thu mẹ con các ngươi ba người, sau sẽ không còn ngăn cản các ngươi chuyện giữa, Vân Sơ thật sâu hít một hơi. Nghĩ làm cho mình tỉnh táo lại. Đôi mắt đẹp từ từ nhìn thẳng Quân Cửu Thiên, nghiến răng nghiến lợi đạo, người đối với ta nói lời như thế, sẽ không sợ Quân Hàn Nguyên hắn nghe thấy sau khi trở về. Thứ nhất tìm người chính là ngươi, tìm bản tôn, người muốn nói là từ mẫu giới. Ở bà đỡ giúp ngươi đỡ đẻ thời gian, bản tôn liền nhượng kia bà đỡ thừa dịp ngươi chú ý phân tán thời gian. Ở từ mẫu giới trên dưới cấm chế. Hắn sẽ không biết ta nói rồi này đó, Quân Cửu Thiên đạo. Mặc dù là hắn biết, bản tôn là phụ thân hắn, hắn còn có thể giết ta không thành. Giết cha là trời không dung đất không tha, tu vi càng cao, tương lai độ kiếp lúc sở đã bị thiên kiếp càng nặng. Này sẽ là hắn vĩnh viễn tâm ma, vì ngươi một nữ nhân, hắn dám làm như thế, là, hắn sẽ không giết ngươi, Vân Sơ chậm rãi nói. Quân Mỹ Nhân có ngươi như vậy phụ thân, ta thật vì hắn cảm thấy bi ai, bản tôn đều là vì hắn. Quân Cửu Thiên lãnh giận, bản tôn làm tất cả đều là vì Vân Tiêu sau này hội là của hắn, bản tôn làm đều là vì hắn, chờ hắn dùng cao nhất Phật Liên chi tâm luyện liền chí tôn thần khí. Hắn là có thể bế quan, có chí tôn thần khí, hắn là có thể bình yên vượt qua thần hoàng kiếp. Trở thành chân chính chí tôn thần hoàng, có hai danh chí tôn thần hoàng, bọn họ Vân Tiêu thần điện tương siêu việt tất cả thần điện, trở thành 11 điện đầu bảng, thậm chí toàn bộ chư thần đại lục thực lực mạnh nhất thực lực. Sau này Vân Tiêu, còn có ai dám nhạ, Vân Tiêu tương lai là muốn truyền thừa cho Uyên Nhi, hắn làm như vậy, bất đều là vì hắn không? Ngươi không cần lại kéo dài thời gian. Chỉ cần ngươi bây giờ liền đem Phật Liên giao cho bản tôn. Bản tôn lập tức gọi người tương đứa bé kia trả lại. Bằng không, hắn chưa hết chi ngữ trung tràn đầy sát ý. Hiển nhiên, Vân Sơ nếu như bất tương Phật Liên giao ra đây, hắn hội lập tức giết đứa bé kia. Vân Sơ chỉ cảm thấy ngực một trận co rút đau đớn. Nàng từ từ nhìn chằm chằm Quân Cửu Thiên, ngươi... Thật dám làm như thế, ngươi có thể thử xem thử. Bản tôn có dám hay không, Vân Sơ hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Điều này làm cho nàng thế nào tuyển trạch. Một bên là cùng bản mạng tương liên yêu nghiệt, một là hai tử của nàng. Điều này làm cho nàng thế nào chọn. Vân Sơ kịch liệt thở phì phò. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, nàng thật hận không thể hiện tại liền đem Quân Cửu Thiên giết. Quân Cửu Thiên nhìn nàng, lãnh đạm đạo, bản tôn nói, ngươi không muốn lại kéo dài thời gian, bản tôn hiện tại liền muốn biết đáp án, như lại chỉ một hồi, bản tôn liền truyền âm trở lại, làm cho người ta giết hài tử kia, ngươi dám, cho nên rốt cuộc có nguyện ý hay không trao đổi, hiện tại liền nói cho bản tôn đáp án, dường như nhận thấy được Vân Sơ trên người lãnh ý. Ở nàng trong lòng đứa nhỏ khó chịu khóc giống lên, hắn tiếng khóc yếu đuối lại to, một tiếng một thanh âm vang lên ở Vân Sơ ngực sử. Vân Sơ thật sâu hít một hơi, hảo, ta ta nguyện ý đem Phật Liên cho ngươi. Ngươi không cho phép động con của ta, nghe thấy quyết định của Vân Sơ. Quân Cửu Thiên đáy lòng vi hỉ, trên mặt như cũ là kia phó thần sắc, lạnh lùng nói, như thế, hiện tại liền đem Phật Liên giao ra đây, Phật Liên không ở trên người ta, ngươi đang đùa bàn. Tôn, đứa nhỏ mệnh niết ở trong tay ngươi, ta dám, Vân Sơ vô cảm đạo, Phật Liên đã có thể hóa thành nhân, thực lực của hắn hơn ta đến cường thượng gấp mấy lần. Ngươi cảm thấy ta có thể hoàn toàn khống chế hắn. Quân Cửu Thiên nhớ lại Bách Luyện Cung trong và hắn quá so chiêu lục con ngươi nam tử. Phật Liên đích thực là có rất đại năng lực, ngay cả hắn muốn hoàn toàn chế phục Phật Liên đô cần phí thượng không ít công phu. Mạc Vân Sơ xác thực không có như vậy bản lĩnh. Quân Cửu Thiên đạo, giữa các ngươi không phải có khế ước, chủ tớ khế ước thế nhưng trực tiếp tương Phật Liên triệu hoán về. Ngươi bây giờ liền đem hắn triệu hoán về, Vân Sơ phượng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị. Không có nói rõ mình và yêu nghiệt giữa căn bản cũng không phải là chủ tớ khế ước, mà là bản mạng khế ước, mạng của nàng và yêu nghiệt mệnh là liên hệ cùng một chỗ. Nàng lại sao có thể tương Phật Liên giao ra đi cho Quân Cửu Thiên? Chỉ bất quá bây giờ trong tay nàng có một đứa nhỏ. Nàng muốn theo trong tay Quân Cửu Thiên ly khai Vân Tiêu Thần Điện là không thể nào. Nàng chỉ có thể một bên trong lòng đế hô hoán yêu nghiệt. Một bên chờ đợi quân Mỹ nhân nhanh lên một chút về. Này Vân Tiêu Thần Điện, nàng là lại cũng không muốn ở nữa. Nàng tin quân Mỹ nhân sẽ minh bạch của nàng. Vân Sơ lợi dụng bản mạng khế ước liên hệ. Ở trong lòng yên lặng hô hoán yêu nghiệt, Quân Cửu Thiên liếc nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nhắc nhở, bản tôn có thể nói cho ngươi biết, Viên Nhi sợ rằng tạm thời thoát bất khai thân về, ngươi nếu như tương hy vọng ký thác vào Viên Nhi trên người. Ngươi liền chết trước này tâm đi, Vân Sơ không nói gì. Hô hoán hoàn yêu nghiệt sao? Liền ôm đứa nhỏ, im lặng an ủi khóc chung tiểu hài. Vân Tiêu lĩnh vực ngoại thành, yêu nghiệt đã phát hiện tiểu bạch tung tích. Đang định theo này chu ti mã tích truy tra được thời gian. Lại đột nhiên cảm ứng được tiểu vân vân cấp thiết hô hoán. Ân, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Yêu nghiệt sờ sờ đầu óc, tiểu vân vân rất ít sẽ có như vậy sốt ruột hô hoán hắn thời gian. Thế nhưng tiểu vân vân có thể xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là muốn sinh tiểu hài? Này vừa nghĩ, yêu nghiệt lập tức kích động. Đơn giản vứt bỏ đối khúc hoài thương theo dõi, ở chân trời hóa thành nhất đạo kim quang, theo bản mạng khế ước cảm ứng, tan biến ở chân trời. Ở hắn sau khi rời khỏi, một đạo bạch ngọc nhẹ bào bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Khúc hoài thương có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn tránh né bồ đề thần cung nhân, những thứ ấy nhân cũng không có thể tìm được hắn, lại gọi được này đóa tiểu Phật Liên phát hiện. Như không phải là không muốn liên lụy đến bọn họ, hắn cũng không hội trốn không thấy. Xin lỗi, yêu nghiệt, thân ảnh màu trắng như hắn xuất hiện bình thường, im hơi lặng tiếng tan biến, yêu nghiệt một đường theo cảm ứng bay trở về Vân Tiêu Thần Điện. Còn chưa tiến vào thần cung trong, lại cảm thấy có cái gì không đúng. Phòng thủ nhân, đột nhiên trở nên như thế nhiều hơn. Lẽ nào xảy ra chuyện gì không thành? Yêu nghiệt vốn định nghênh ngang đi tới, nghĩ đến điểm này, hắn lập tức biến thành một đóa màu vàng tiểu hoa sen. Tịnh biến mất bóng dáng, lặng lẽ lén vào Vân Tiêu Thần Điện trong, thông suốt tiến vào Minh Nguyên Điện, đi tới tẩm cung chung, cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Cảm thấy tiểu vân vân khí tức đang ở bên trong, yêu nghiệt đang muốn hiện ra thân hình chạy đi Vân Sơ bên mình. Lại bỗng nhiên nghe thấy Quân Cửu Thiên thanh âm, Phật Liên đâu, bản tôn cho ngươi thời gian đưa hắn triệu hoán về, cũng không phải là cho ngươi thời gian kéo dài. Hết chương.